Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 46, đột phá gông cùng xiềng xiếc cùng vô hạn thần thể. Hay ạ, Gurumi cặp kia vẻ kinh dị đồng quỷ tinh linh chuyển động. Lúc này địa cầu lĩnh chủ là ta, mà không phải La Phong. Về sau bùa lớn người sáng lập đi kiểm tra qua đi. Chúng ta đến lúc đó lại có một nhóm nguyên điểm. Tân quả, chủ nhân ngài trả lời lạp. Hình chiếu ra tiểu Red Queen vây quanh Gurumi đổi tới đổi lui. Vỗ tay tán thưởng, chủ nhân, nguyên thủy vũ trụ quá lớn. Chớ đừng nói chi là này biển vũ trụ. Mặc dù chủ nhân ngài trở thành tôn giả ở nguyên thủy trong vũ trụ hô phong hoán vũ, đạt được nguyên điểm như trước hữu hạn. Gurumi gật đầu, nàng minh bạch, đừng nói tôn giả, ngay cả một gã đứng đầu vũ trụ ở nguyên thủy trong vũ trụ hô phong hoán vũ, như trước gây nên không được quá lớn sóng gió, đạt được nguyên điểm cực kỳ hữu hạn. Cho nên, chúng ta chỉ có thể từ chủ giác La Phong trên người hạ thủ, mạnh mẽ can thiệp sau này kịch tình. Vặn vẹo suất càng cao, chúng ta lấy được nguyên điểm thì càng nhiều. Thế nhưng, tiểu Red Queen thanh âm nghiêm túc, chúng ta cũng không thể quá nhiều can dự, bằng không vũ trụ ý thức có quyền đem chúng ta đá ra. Dù sao chúng ta là người ngoại lai, Gurumi gật đầu, nói, vậy ngươi giúp ta đem có thể can thiệp La Phong sự kiện phân tích một chút. Ân. Sơ kỳ cơ hồ không có cái gì có thể thu hoạch đại lượng nguyên điểm cơ hội. Ngoại trừ 3 lần La Phong nguy cơ bên ngoài, sẽ đến khi địa cầu sự kiện bạo phát sau, La Phong trở thành giới chủ đi trước vực ngoại chiến trường thời điểm. Nói chung La Phong thực lực càng mạnh, chúng ta ảnh hưởng hắn lấy được nguyên điểm cũng càng nhiều. Sơ kỳ nha ước đoán chủ nhân ngài cũng sẽ không quan tâm những thứ này răng đầu tiểu lợi. Gurumi mặt cười tối sầm, vì chính là 100 nguyên điểm nàng nhưng là nghĩ lúc đó ở mặt hắc vũ trụ loại nhỏ hình chiếu vị diện. Lúc, nàng chỉ cần thư thư phục phục nằm ra trong tìm hiểu các loại cảnh giới huyền diệu, sẽ không đoạn có nguyên điểm vào sổ, có thể từ chủ thần không gian xâm lấn giết chết đại lượng Tokisaki Gurumi. Sau, nhập chướng nguyên điểm từ tia nước nhỏ xuống đến triệt để khô héo tình trạng. Hiện tại càng chỉ có Mạc Tiểu cùng Canon vì nàng cung cấp nguyên điểm. Nhìn trong chương mục qua mấy năm tài năng nhảy ra hơn 10/100 nguyên điểm, Gurumi cũng rất quen mắt chủ thần không gian. Có nhiều như vậy luân hồi giả, xâm lấn vị diện khác vũ trụ nhiễu loạn kịch tình lấy được nguyên điểm. Thật là thế nào một con số khổng lồ. Có thể mặc dù là như vậy, chủ thần vẫn bị người khác đánh bể. Có thể thấy được người đến đúng, nguyên, hiểu khắc sâu. Cùng kiềm giữ vô số nguyên điểm hào khí. Cho nên ta ở nơi này đợi là được. Chủ nhân ngài có thể nếm thử một chút tự nghĩ ra bí pháp rồi. Thực lực của ngài tuy là vẫn còn ở giới chủ giai đoạn, nhưng trong cảnh giới đã không thể so này phong vương bất hủ kém. Chiến đấu bí pháp có thể tuyển trạch giả thuyết vũ trụ trong bảo khố tiến hành phân tích. Cũng có thể kéo dài cổ tộc, thiên huyền đại lục lên chiêu số tiến hành kéo dài. Làm như thế nào đều theo chủ nhân chính ngài vui vẻ. Còn có, chủ nhân ngài có phải không muốn tu luyện cửu kiếp bí điển? Cửu kiếp bí điển. Gurumi trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Ta không phải thổ sanh thổ trường người địa cầu. Mặc dù đế huyết phân thân tu luyện cửu kiếp bí điển biết tạm thời thu hoạch một nhóm lớn nguyên điểm, nhưng ở kịch tình tu chỉnh lực dưới tác dụng, đế huyết phân thân vô cùng có khả năng ngã xuống. Cuối cùng cửu giai bí điển vẫn là từ La Phong tu luyện. Dù sao cửu kiếp bí điển liên quan đến về sau La Phong lịch sử phát triển. Còn có tinh thần tháp, chúng ta tốt nhất cũng không muốn đụng. Đế huyết phân thân ta còn hữu dụng, tạm thời không thể ngã xuống. Tốt, chủ nhân, tiểu Red Queen không ở số nhiều nói. nàng hiển nhiên cũng coi như đưa ra trong nguy hiểm. Mặc dù chủ nhân sở hữu nguyên điểm loại này kỳ vật có thể tránh cho nguy hiểm, nhưng trả giá cùng đoạt được không được tỷ lệ đại giới cũng không phải các nàng mong muốn. Chủ nhân kia, ngài làm sao đột phá gen nhảy lên trời gông cùm xiềng xiếc? Tiểu Red Queen hỏi. Đột phá bất hủ sau, thân thể càng lớn chiếm tiện nghi cũng càng nhiều. Lần đầu tiên đột phá, nguyên thủy vũ trụ biết mở rộng lực lượng nguồn suối làm cho ngài hấp đủ. Kurumi tự nhiên biết, tiểu Red Queen lời nói, đột phá bất hủ sau, linh hồn cùng thân thể sẽ từng bước dung hợp, thành tựu thần thể, có chút sinh vật đột phá bất hủ, mấy trăm thậm chí hơn 1000 hơn 10000 cây số dáng dấp thần thể tự nhiên có thể hấp thu lượng lớn thần lực. Nhân loại nếu không phải đoạt xá, tối đa 10 thước, hơn 10 mét thân thể, đi đâu có thể cùng những dị tộc kia va chạm? Hai người cũng là bất hủ, người chặt người khác một đao, địch nhân tổn thất 1% thần thể, người khác lấy đồng dạng lực lượng chặt ngươi một đao, người thần thể trực tiếp tan vỡ ngã xuống. Chiến đấu không chỉ có phải nói bí pháp, bảo bối, thực lực, còn muốn nói thần thể cường độ. La Phong kim giác cự thú giới chủ lúc lấy được biển máu phân thân. Kurumi ngẩn ngơ nhớ kỹ La Phong trở thành đứng đầu vũ trụ thời điểm. Phân thân thần thể đều có 2 ước 5 ánh sáng. Chọn 2 ước 5 ánh sáng. Đứng bất động khiến người ta đánh. Cũng không biết muốn giết La Phong bao nhiêu năm tài năng giết chết. Chớ đừng nhắc tới biển máu phân thân khôi phục thần thể tốc độ đồng dạng vô cùng rất nhanh. Người chém đứt thần lực, có thể còn không bằng nhân gia khôi phục nhanh. Bực nào biến thái, Kurumi trong mắt lóe ra quang mang. Zakiel cùng ta vốn là nhất thể. Ta bản tôn là không có có biện pháp sở hữu khổng lồ như vậy thân thể. Nhưng Zakiel bất đồng, tiểu Red Queen. Nếu như giao phó Zakiel thôn phệ lúc không ngừng, trưởng lớn, đặc tính cần bao nhiêu nguyên điểm? Cái này vẫn là 1000 nguyên điểm đủ để. Tiểu Red Queen nhíu, nói, nhưng là chủ nhân, Zakiel rất có thể bành trướng đến mấy triệu cây em thậm chí hơn 10 triệu cây em. Vốn lấy 5 ánh sáng tính toán thân thể vẫn là rất hư vô mờ mịt. Kurumi lắc đầu. Đến lúc sự tình đến lúc đó lại nói. Tiểu Red Queen cũng theo lắc đầu. Chủ nhân, chúng ta phải biết cách lợi dụng nguyên điểm. Dùng có hạn nguyên điểm để thăng càng nhiều hơn thực lực. Còn có chủ nhân gen nhảy lên trời vấn đề. Ta cảm thấy phải tiếp tục đi cô đọng huyết mạch lộ số cũng có thể. Toàn thân tuyệt phẩm huyết mạch gen. Đã đầy đủ chủ nhân ngài hoàn thành hướng bất hủ thần thể tiến hóa. Thế nhưng, nếu như chủ nhân ngài có thể đem tuyệt phẩm huyết mạch tái ngưng luyện 10 lần trăm lần. Cái này ý nghĩa ngài một giọt máu trong, ẩn chứa thần lực so với cái khác nhân loại bình thường bất hủ muốn phải nhiều hơn gấp mấy trăm lần. Thậm chí mấy nghìn lần. Kurumi tự tay nhu liễu nhu khuôn mặt. Sầu mi khổ kiểm nói. Ta đây đương nhiên biết được. Có thể thế nào tiến hành cô đọng là một vấn đề lớn. Hắc hắc, cái này cần chủ nhân ngài tự nghĩ ra cùng loại cửu kiếp bí điển bí pháp rồi. Kurumi trợn mắt một cái, hai người này khác nhau trời vực. Nàng coi như thành công sáng tạo ra cô đọng huyết mạch bí pháp. Ước đoán cũng liền có thể cùng kim giác cự thú một loại thần thể không lớn bao nhiêu. Nhưng lại cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng trời tài địa bảo. Chủ nhân, ta biết ngài đang suy nghĩ gì. Có thể ngài ngàn vạn lần chớ đem ở đấu khí đại lục, thiên huyền đại lục lên tư duy mang tới nơi đây. Đấu khí đại lục, thiên huyền đại lục chi lưu, thực tế diện tích có thể có bao lớn? Đàn xanh thiên tài địa bảo lại có thể có bao nhiêu? Tiểu Red Queen hưng phấn nói. Lấy chủ nhân ngài đối với nhân loại tộc quần độ cống hiến. Coi như là hơn vạn cái đấu khí. Thiên huyền đại lục lên hết thảy thiên tài địa bảo. Bọn họ đều có thể rất dễ dàng xuất ra. Chúng ta cùng bọn chúng đi là 2 con đường. không muốn lão chấp nhất với một cái. Hơn nữa thôn phệ tinh không trong vũ trụ thời gian. Sao gọi thời gian sao? Chủ nhân ngài ở đấu khí đại lục ngắn ngủi mấy thập niên, đều có thể đem toàn thân huyết mạch cô đọng chí thần phẩm. Kém một bước liền đến cổ tố cẩm nói, người luyện thể, giới hạn. Người luyện thể là cái gì? Đặt ở thôn phệ tinh không trong vũ trụ, không phải là sự quá độ mình gen sao? Cho nên chủ nhân ngài chỉ cần sáng tạo ra bí pháp, hoặc là ở giả thuyết vũ trụ trong công ty tìm cùng loại cô đọng huyết mạch bí pháp, xin đại lượng tài nguyên sau, chúng ta liền phản hồi nguyên thủy vũ trụ tiến hành cô đọng. Kurumi gật đầu, nàng tìm hiểu quy luật, hoặc là có quan hệ quy luật dung hợp chiến đấu bí pháp lúc. Đời ở ban đầu trong vũ trụ tốc độ rất nhanh, nhưng đơn thuần cô đọng huyết mạch, ban đầu vũ trụ cùng nguyên thủy vũ trụ cũng không có cái gì bất đồng. Ban đầu vũ trụ cùng nguyên thủy vũ trụ thời gian tỷ lệ đạt tới 1:3:28, đã như vậy, nàng còn không bằng ở nguyên thủy trong vũ trụ cô đọng huyết mạch. Quy luật, Kurumi có lòng tin, ở nhân tộc trong lịch sử không ai có thể ở giới chủ giai đoạn đúng thời gian, không gian hai đại chí tôn quy luật hiểu giống như nàng sâu như vậy khác. Trên đấu khí đại lục, nàng ngắn ngủi vài chục năm là có thể ngưng luyện ra toàn thân tuyệt phẩm huyết mạch. Giới chủ bế quan một lần mấy nghìn năm đều thông thường. Mấy nghìn năm nếu là có thể vẫn cô đọng xuống phía dưới, huyết mạch của nàng sẽ có nhiều nghịch thiên. Nhưng đầu tiên, hay là muốn sáng tạo thích hợp bản thân cô đọng huyết mạch bí pháp. Đột phá, người luyện thể, gông cùm xiềng xiếc sau, mới có thể tiếp tục bay lên trên chạy. Cổ tố cẩm tuy là sở hữu, người luyện thể, cường hãn thân thể, nhưng nàng vì sao đứt đoạn tiếp theo đi xuống luyện? Đơn giản chính là thiên tài địa bảo chất lượng không còn cách nào thỏa mãn nàng tiếp tục tăng lên. Có ở thôn phệ tinh không trong vũ trụ, thiên tài địa bảo chất lượng, người ở đây nói đùa nàng sao? Nghĩ tới đây, Kurumi liền không kịp chờ đợi muốn sáng tạo bí pháp. Không nói cô đọng thành u hài, biển máu một loại, nhưng có thể so với kim giác cự thú lớn như vậy thần thể, vẫn là có thể tưởng tượng một chút. Nói thí dụ như một giọt máu mạch không thêm ràng buộc, nó trên thực tế có thể thừa nhận cả viên địa cầu lớn như vậy thần lực, hắc hắc. Kurumi cười ngây, ngô hai tiếng, tựa hồ thấy được tương lai tốt đẹp đang đối với nàng vẫy tay. Liên tiếp lên giả thuyết vũ trụ Internet, Kurumi vận dụng nàng kinh người quyền hạn, bắt đầu ở bên trong ý tìm kiếm. Thần thú XXX, XXX thần thú XX, luận huyết lạc chính xác sử dụng tư thế, thần thể. Lục soát một chút có quan hệ huyết mạch, gen tiến hóa, sự quá độ các loại then chốt từ, nhảy mà đến tuyệt đại đa số lấy thần thú làm chủ. Kurumi thiêu mi, lẽ nào nàng muốn đi giống như La Phong con đường? Nàng cũng không có kim giác cự thú phân thân. Bất kể, mua xuống trước tới tất cả đều xem một lần. Đang ở Kurumi trắng trợn tiêu xài không cần tiền tích, phân lúc, một gã gánh vác huyết kiếm thanh niên im ắng đi tới Kurumi bên cạnh phòng ốc ở trên sân thượng. Bá Lan nhìn về phía trước người xuyên bạch sắc quân trang Kurumi, cũng rốt cuộc không thấy được một tia không gian ý cảnh, không khỏi có chút thất vọng. Mặc dù tại hắn tham quan hóc tập vũ trụ hỗn độn bia sau đó, cũng hiểu được trước nhìn thấy cô gái kia thả ra không gian ý cảnh đối với hắn rất có ích lợi. Muốn xin giúp đỡ Cổ Mặc Nhi, kết quả nàng đã sớm chạy không thấy bóng dáng, ngay cả trong hư nghĩ vũ trụ biêu kiện cũng không tiếp. Bá Lan yên lặng nhiều ngày như vậy sau, vẫn là đi tới đã từng đối với hắn trợ giúp rất nhiều cái thân ảnh kia bên cạnh. Giữa lúc Kurumi ở trong hư nghĩ vũ trụ điên cuồng nhớ những bí pháp kia sách tư liệu lúc, lớn chừng quả đấm manh biến hóa tiểu Red Queen đột nhiên ngồi ở Kurumi trên vai. Chủ nhân, có người coi ngươi là thành thực thể pho tượng tìm hiểu không gian pháp tắc rồi. Hắc, Kurumi nháy nháy mắt, ta nhớ được ta không có tìm hiểu không gian pháp tắc a. Hắc hắc, có thể ngài hiện tại nằm ở xoay ngược lại trạng thái. Vừa không có cố ý thu liễm tự thân khí tức, không gian pháp tắc bản nguyên mùi vị hay là muốn so với đơn thuần đợi ở ban đầu trong vũ trụ nặng hơn nhiều. A hát, tên tiểu tử kia là ai? Lần này bị đế huyết phân thân đè ở phía dưới tử thần Bá Lan. Bá Lan, Kurumi trầm tư suy nghĩ, nhớ mang máng đối phương trở thành vũ trụ tôn giả. Được chưa? Ta biểu diễn một lượt không gian biến hóa, cũng coi là nhân tộc tiểu bối cung cấp trợ giúp. Hắc hắc, tiểu Red Queen chỉ là cười. Ban đầu vũ trụ, ngồi ở Kurumi cách đó không xa trên sân thượng Bá Lan đang ở trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên, một huyền diệu không gian pháp tắc bản nguyên diễn biến xuất hiện ở phía trước trên người cô gái. Bá Lan lập tức ngưng tụ lại tinh thần, không dám bỏ qua bất luận cái gì một đạo biến hóa. Kurumi một bên tùy ý vì Bá Lan biểu thị không gian pháp tắc bản nguyên diễn biến, vừa bắt đầu ở trong lòng sáng tạo thuộc về mình, cửu kiếp bí điển. Hơn nữa còn là tính nguy hiểm, cực thấp phiên bản đơn giản hóa. Kurumi bình tĩnh lại sáng tạo bí pháp, nhờ vào cổ tộc đời trước trợ giúp, bí pháp sáng tạo coi như thuận lợi. Giới chủ nghiên cứu bí pháp thoáng đắm chìm vào, chính là mấy nghìn năm lâu. Kurumi cũng không muốn các loại lâu như vậy. Nàng còn phải cho La Phong hạ sáu phi phi phi. Nàng còn muốn đi trợ giúp La Phong đâu. Ở đấu khí đại lục đột phá người luyện thể gông cùm xiềng xiếc sở dĩ khó như vậy, nguyên nhân chủ yếu là không có có đầy đủ đẳng cấp cao thiên tài địa bảo đối kỳ chống đỡ. Qua loa đúng cổ tộc đời trước bí pháp nhiều lần cải chính sau đó, Kurumi ở trong hư nghĩ vũ trụ thân thỉnh một nhóm lớn tài nguyên đặt ở nguyên thủy trong vũ trụ. Đến lúc rồi, Kurumi từ trên đài cao đứng lên, trên người vẻ này không gian pháp tắc bản nguyên ý cảnh cũng phá hư không còn. Bá Lan vội vàng đứng lên thân, sâu đậm hướng về phía bạch y nữ tử cúc cung. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện bạch y nữ tử hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Là thời điểm sông thông thiên kiều rồi, Bá Lan lẩm bẩm nói. Nguyên thủy vũ trụ giả thuyết vũ trụ công ty chính, Kurumi thân thỉnh một gian cũng đủ lớn mật thất, tay nhỏ bé vừa lộn, một con thế giới nhẫn xuất hiện ở Kurumi trong tay, bên trong đầy nàng thân thỉnh tài nguyên. Đáng tiếc Red Queen không có ở nơi đây, bằng không có thể nếm thử một chút thuật luyện đan của nàng. Ý tưởng ở Kurumi trong đầu chợt lóe lên, một viên gần như trong suốt quả thực xuất hiện ở Kurumi trong tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.